Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Lâm Hiên lời này vừa nói ra, ở đây tu sĩ vô không cực kỳ hoảng sợ. Phụ cận rỗng tuếch, làm sao còn có cái khác tu tiên giả? Nhưng Lâm Hiên thân là độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Về tình về lý, lại làm sao có thể hồ ngôn loạn ngữ đây? Hắn nếu nói như vậy, vậy khẳng định là có duyên cớ. Những người khác cũng thì thôi. Cầm Tâm cùng này thiếu nữ áo lam, chính là đưa mắt nhìn nhau, trên mặt toát ra một tia khẩn trương. Ngày hôm nay trải qua, thật đúng là biến đổi bất ngờ. Khó khăn biến nguy thành an, chẳng lẽ lại biến cố lan tràn. Theo lý, độ kiếp kỳ tồn tại cơ hồ đã là thiên hạ vô địch. Nhưng không nên quên, người này chính là Thiên Âm Cung Tổng Đà, cao thủ sổ bất thắng sổ, đồng dạng không thiếu độ kiếp cấp bậc đại năng. Trong lòng mọi người kinh nghi, trong hư không đã có nhất lạnh như băng tiếng cười truyền vào trong lỗ tai. Mặc dù êm tai vô cùng, bên trong lại đã tràn ngập vô cùng hàn ý, lén lút. Các hạ hẳn là thu hồi câu này ngôn ngữ, bổn cung núp trong bóng tối. Chẳng qua là muốn nhìn một chút đến tột cùng là người nào to gan lớn mật ra hòa. Giết Diệu Âm tiên tử, còn dám vô chỗ cố kỵ đến chỗ này. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thanh quang chớp động, nhất nổi bật thân ảnh thản nhiên di động hiện ra, lại là một vị thân mặc màu trắng cung trang nữ tử. Bất quá hai mươi mấy tuổi, cả người tản mát ra cao quý tường hòa hơi thở, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần vô cùng, hảo một vị tuyệt đại giai lệ, độ kiếp hậu kỳ. Lâm Hiên sắc mặt lại lập tức vẻ lo lắng vô cùng. Trước mắt chi nữ, hắn tuy rằng chưa bao giờ thấy qua. Nhưng này thân tu vi, đã xem thân phận của nàng miêu tả sinh động, Thiên Âm Cung mặc dù cao thủ nhiều như mây, đại năng giống như mưa, nhưng độ kiếp hậu kỳ tồn tại cũng chỉ có hai cái mà thôi. Một cái là Thiên Âm tiên tử, mặt khác một vị đại trưởng lão thân phận thì thập phần thần bí. Bất quá giờ phút này, Lâm Hiên đã không cần phải đoán, bởi vì một bên phân thần kỳ tu sĩ đã quỳ đi xuống rồi. Thần tình kính sợ ý, diễn cảm lại càng nửa mừng nửa lo. Tham kiến cung chủ, có thể ngăn xưng hô thế này tự nhiên chỉ có Thiên Âm tiên tử một cái. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, trong lòng bắt đầu rồi bồn chồn, nhưng mà trăm mối vẫn không có cách giải thành phần càng nhiều. Thiên Âm tiên tử chính mình chưa bao giờ thấy qua, nàng làm sao biết mình giết Diệu Âm đây? Huống chi thực lực lại không nói. Đối với thần thức, Lâm Hiên luôn luôn là thực tự tin, so với độ kiếp hậu kỳ lão quái cũng không kém cỏi. Mà đoạn đường này, chính mình luôn luôn dụng thần biết cẩn thận quan sát lên. Theo lý, không có hành tung bại lộ, đối phương như thế nào hội theo kịp đây? Đáng giận, rõ ràng đã muốn tận tâm rồi, lại có thể vẫn là như vậy một cái kết quả, kinh động đến Thiên Âm cung chủ. Chuyện hôm nay, chỉ sợ rất khó thiện rớt, Lâm Hiên trong lòng bắt đầu bồn chồn, mà Cầm Tâm cùng này thiếu nữ áo lam lại càng sợ hãi đến cực điểm. Các nàng mặc dù đã là phân thần kỳ, nhưng bình thường trừ bỏ Diệu Âm tiên tử, nhìn thấy mặt khác độ kiếp kỳ lão quái vật cơ hội, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng không nói Thiên Âm cung chủ, như vậy tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết. Sở dĩ liếc mắt một cái có thể nhận ra, bất quá cũng chỉ là xem qua của nàng bức họa mà thôi. Giờ phút này tiếp xúc gần gũi, đối phương toàn thân, rõ ràng không có một chút ít hơi thở thả ra, các nàng lại cảm thấy nhất cổ áp lực vô hình, sắp thở không nổi, giống như chính mình bất quá là đối mặt voi con kiến. Đối phương chỉ cần động động ngón tay, có thể đem chính mình nghiền vì bột phấn. Trong lúc này chênh lệch, thật là rất thái quá, tuyệt vọng cảm xúc tràn ngập mà ra, thậm chí nhường hai nàng không thể suy tư, duy nhất cảm giác chính là khó sống, giống như nhận thấy được hai người là không ổn thỏa. Lâm Hiên thở dài, vươn tay ra, vô thanh vô tức ở hai nàng sau lưng vỗ, một cỗ tinh thuần cực kỳ pháp lực chảy xuôi tiến tứ chi của các nàng bách hải. Hai nàng chỉ cảm thấy trong đan điền ấm áp. Nguyên bản đáng sợ kia khí thế, lại có thể giống như xuân phong quất vào mặt, tuy rằng không hề khó sống, nhưng mà sợ hãi tâm tình lại cũng không có thể tiêu trừ. Đối phương chính là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật, thiên âm cung chủ, như vậy tồn tại thế nào là mình có thể trêu chọc. Coi như phu quân đã muốn tiến cấp tới độ kiếp kỳ. Nhưng cùng hậu kỳ tồn tại chênh lệch, như trước không phải nửa lần hay một lần, Âu Dương Cầm Tâm khẩn trương vô cùng. Chính mình chết không có gì đáng tiếc, nhưng nàng bất kể như thế nào, cũng không muốn đem Lâm Hiên cùng nhau liên lụy đi vào. Có thể việc đã đến nước này, hối hận đã không có sử dụng, mà đúng lúc này, đối phương âm thanh lạnh như băng, lại truyền vào trong tai. Các hạ ngược lại thật sự là thật to gan, giết Diệu Âm, còn dám tới bổn môn tổng đà, hay là đã cho ta thiên âm cung nhân mới điêu linh? Thật sự lưu không dưới ngươi sao? Text được lấy tại, lời này vừa mới gặp mặt thời gian, nàng liền đã nói qua. Chẳng qua mọi người khiếp sợ cho thân phận của nàng cũng không có để ý thôi. Hiện giờ tuy rằng như trước kinh ngạc, nhưng cùng vừa mới so sánh với, lại tốt lên rất nhiều. Vì thế lời này, liền hiện ra nó vốn nên có hiệu quả, cùng như sấm bên tai kém giống như, Diệu Âm tiên tử lại có thể ngã xuống. Nếu không phải nói lời này chính là thiên âm cung chủ. Mọi người ở đây căn bản là không có một cái tin tưởng. Cung chủ, tự nhiên không có người hoài nghi, nhưng mang đến khiếp sợ, cũng càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Ở đây, đều là phân tâm đã ngoài tu tiên giả, trừ bỏ Lâm Hiên hai người ngoài, đều cùng Diệu Âm tiên tử có cực kỳ thân cận quan hệ. Không sai biệt lắm cũng có thể tính làm là của nàng thân truyền đệ tử. Hắn chúng ta đối với Diệu Âm thực lực như thế nào? Tự nhiên trong lòng hiểu rõ, đây chính là cao không thể chạm chính là nhân vật, độ kiếp trung kỳ, có quỷ thần khó lường thực lực. Lâm Hiên tuy rằng cũng là độ kiếp kỳ, nhưng cảm giác không có khả năng đến trung kỳ trình độ. Làm sao có thể giết được Diệu Âm tiên tử đây? Có phải hay không là cung chủ lầm, chính là Âu Dương Cầm Tâm, rất nhiều người đều toát ra ý nghĩ như vậy đến đây. Lâm Hiên trên mặt đồng dạng có chút ngạc nhiên, ánh mắt híp lại, nhìn thoáng qua này thân mặc cung trang cô gái. Bách nhiên thất thiếu, tiên tử cũng thật hội hay nói giỡn, Lâm mỗ phải thành kiến qua Diệu Âm nàng này, càng không có đem diệt sát thực lực, tiên tử như vậy sẽ cho rằng nàng sẽ chết ở trong tay của ta. Chấm, Diệu Âm nhân phẩm tạm thời không đề cập tới, thân phận chính là thiên âm cung thái thượng trưởng lão một trong. Nếu là thừa nhận đem diệt trừ, thù này cùng thiên âm cung đã có thể kết được lớn. Không còn cứu vãn dư âm, Lâm Hiên tuy rằng cũng không quý kỵ, nhưng hiện giờ chính là ở đầm rồng hang hổ dạm, cùng đối phương kết thù với mình bất lợi, cho nên giả ngu là thông minh nhất. Đương nhiên trong lòng hắn cũng rất tò mò, đồng dạng vài tên tu tiên giả, chính là huyết nguyệt ma thiềm cũng đã ngã xuống, đối phương lại chưa từng chính mắt chỉ thấy qua, dựa vào cái gì liền khẳng định như vậy, Diệu Âm là chết tại trong tay của mình, hừ, đường đường độ kiếp kỳ, mình làm sự cũng không dám nhận thức sao, bất quá ngươi phủ nhận cũng không hữu dụng đồ, Diệu Âm sư muội chết ở trong tay của ngươi. Bổn cung tuyệt sẽ không lầm, thiên âm cung chủ như đinh đóng cột mà nói, tiên tử nói như vậy, Lâm mỗ phủ nhận cũng không hữu dụng đồ, được rồi, tiên tử có không giải thích nghi hoặc, làm sao ngươi biết, Diệu Âm là bởi vì ta mà chết đây, việc đã đến nước này, phủ nhận cũng không có ý nghĩa, vì thế Lâm Hiên ngược lại hỏi thăm về Liễu Duyên do, hắn thật sự thực nghi hoặc, đối phương rõ ràng chưa từng thấy qua. Là như thế nào khẳng định điểm này hay sao? Ngươi thật muốn biết sao? Thiên âm cung chủ trên mặt lộ ra một tia chê cười. P.S. Cầu phiếu đề cử, tạ tạ mọi người, cách chương.